Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, người đừng tới đây. Thế mà, chưa đợi Kim Thiền Tử mở miệng trả lời đường Tam Tạng nghi vấn, Như Lai Phật Tổ chờ chân Phật cũng là khó có thể tin kinh hô mà nói: Kim Thiền Tử, ngươi làm sao có thể vẫn còn tồn tại? Cái kia đường Tam Tạng, đường Tam Tạng lại là người phương nào? Ta không phải ta là hắn, ta không phải hắn, gặp lại Như Lai Phật Tổ. Kim Thiền Tử nói câu huyền diệu khó giải thích giống như mà nói. Lại, theo đồng dạng lý tính mà nói, tồn tại dị thường nghiêm trọng logic vấn đề. Đường Tam Tạng ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn trước mắt cái này cùng mình có cửu thành tương tự Kim Thiền Tử. Trong lòng hiểu rõ cái suy đoán cùng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Khả năng mà nói, một cái, thắng một cái càng thêm hoảng sợ. Đúng lúc này, một mực xa xa đứng cách, dường như thực lực không đủ tham dự vào đường Tam Tạng cùng chư Phật ở giữa chiến đấu Quan Thế Âm Bồ Tát, trong giọng nói tràn ngập kịch liệt ba động mà hỏi thăm. Ngươi là, thật Kim Thiền Tử? Đương nhiên rồi, Quan Âm tỷ tỷ, ta Kim Thiền Tử sao lại lừa ngươi? Vừa nghe lời ấy, đường Tam Tạng lông mày dẫn không nhìn được trước nhảy một cái. Cái này, xem như Kim Thiền Tử xuất hiện đến nay bài câu, người, lời nói. Tối thiểu, LSP thân phận, lộ rõ, tại đối mặt chính mình, lại hoặc là chư Phật thời điểm, đều là cười mà không nói, lại hoặc là huyền diệu khó giải thích, ngược lại là đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát thời điểm cái miệng đó. Quả nhiên là đơn giản thô bạo, cực kỳ giống cái LSP. Nói như vậy, hẳn là Kim Thiền Tử bản thân không lầm. Cái kia vì Miêu Nhĩ Nương, tài thỏ mẹ mà một lòng đẩy mạnh gây hài hòa thế giới Như Lai nhị đệ tử. Kim Thiền Tử, chớ nên nhiều lời, lão sư cho dù đồng ý chúng ta hiển thánh, cũng không có thể ở lâu. Lại nhanh chóng xử lý chi. Hai bóng người tại Kim Thiền Tử cách đó không xa hiện lên. Một mặt lộ đau khổ, một mặt vàng thân gầy, mà theo hai người này xuất hiện, Như Lai Phật Tổ chờ chân Phật ào ào hành lễ, cung kính nói, bái kiến tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân. Mặt vàng thân gầy chuẩn đề thánh nhân khẽ gật đầu, lập tức tay cầm vung lên, sau lưng ẩn ẩn có thất bảo diệu thụ hư ảnh hiện lên. Nói, các ngươi đã ứng kiếp, vậy liền luân hồi mà đi đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng không thấy có cái gì huyền quang dị tượng xuất hiện. Như Lai Phật Tổ chờ 21 tôn chân Phật kim thân tất cả đều chậm rãi từ đuôi đến đầu tiêu tán. Như Lai Phật Tổ chờ chân Phật hơi hơi khom người ở giữa, lại cũng không dám phản bác, càng không dám phản kháng, chắp tay hành lễ ở giữa, miệng tuyên A-di-đà Phật, kim thân tán loạn ở giữa. Một chút chân linh ký thác vào Xá Lợi Tử coi là thật chui vào linh sơn, thẳng ném lục đạo luân hồi mà đi. Chạy đâu? Đường Tam Tạng thấy thế, lại há nguyện như vậy không minh bạch liền khiến người khác như thế quyết định Như Lai Phật Tổ bao gồm Phật kết cục, cho dù là thánh nhân thì tính sao? Tối thiểu tại đường Tam Tạng cái này nhục nhãn phàm thai con ngươi bên trong, hắn cảm giác mình đụng vào tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân cũng không khó khăn. Thế mà chưa đợi đường Tam Tạng xuất thủ oanh bạo linh sơn, cưỡng ép đem cái kia 21 viên có thể tạo phúc ngàn vạn nhân tộc Xá Lợi Tử cho móc ra, Kim Thiền Tử liền đưa tay tại đường Tam Tạng trước mặt chặn lại. Một câu nói lại là tại đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong vang lên. Hiện thế thân, chớ có lo lắng, này đã là trước mắt tốt nhất kết cục. Nghe cái kia tại linh đài thức hải bên trong vang lên thanh âm quen thuộc, đường Tam Tạng động tác một trận sau khi, nhưng trong lòng thì ám đạo, quả nhiên. Trước đó tại Hoàng Hoa Quan thời điểm, tại Bần Tăng trong lòng vang lên thanh âm chính là Kim Thiền Tử. Hiện thế thân, ngươi cùng ta, vốn là một thể, cho dù trong lòng ngươi nghi hoặc lại nhiều, tỉ mỉ cảm thụ ở giữa, cũng ứng có thể cảm thụ được, tạm thời chớ nên xúc động, hơi sau đó phát sinh chuyện gì, cũng chớ nên mở miệng, sau đó ta tự sẽ cáo chi ngươi hết thảy đáp án. Sau khi nghe xong lời ấy, Đường Tam Tạng suy nghĩ khẽ động ở giữa, cảm thụ được mình cùng Kim Thiên Tử ở giữa liên quan. Động tác cũng là hòa hoãn xuống tới, mà Chuẩn Đề Thánh Nhân đem 21 tôn chân Phật đều đưa vào luân hồi lịch kiếp về sau. Cái kia mặt vàng hiện lên một luồng nụ cười, ngược lại đối với Kim Thiên Tử nói ra, Kim Thiên Thánh, từ đó đi về phía Tây Lượng kiếp viên mãn, có thể hay không đem Đại Thừa Phật Pháp giao ra rồi. Kim Thiên Thánh, Đại Thừa Phật Pháp, nghe cái này hai cái danh từ, Đường Tam Tạng biểu lộ thoáng chốc vì đó động dung, thật sâu hướng về bên cạnh Kim Thiên Tử nhìn thoáng qua. Hừ, Kim Thiên Tử vang lên một trận mang theo qua loa giọng mũi. Tựa hồ cùng Kim Thiên Tử rất có oán hận. Chuẩn Đề Thánh Nhân nghe vậy, trên mặt lại là có tức giận hiện lên. Nói ra, hừ là có ý gì? Có tin ta hay không thượng bẩm lão sư? Mà một bên sắc mặt đau khổ Tiếp Dẫn Thánh Nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì? Ngón tay bấm đốt ngón tay ở giữa, sắc mặt đau khổ càng sâu. Mở miệng nói ra, chúng ta trúng kế vậy. 9981 nạn, còn kém một khó không thể cửu cửu quy chân. Cái gì? Chuẩn Đề Thánh Nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc. Một bên bấm đốt ngón tay ở giữa, vừa nói, không có khả năng, sư huynh, người ta trước đó hợp lực thôi diễn hơn vạn lần trở lên. Cho dù Đường Tam Tạng coi là thật đi lên phủ định tiểu thừa chi pháp con đường, khiếm khuyết 22 cấp cũng có thể từ Linh Sơn 22 tôn chân Phật bù đáp. Chính phù hợp mới, bỗng nhiên, Chuẩn Đề Thánh Nhân trên mặt nộ khí bốc lên. Sau lưng thất bảo diệu thụ hào quang tỏa sáng, quát nói, Kim Thiền Thánh, người đến cùng là từ chỗ nào trộm đi một kiếp? Chuẩn Đề Thánh Nhân, người nhưng chớ có nói xấu ta Thanh Bạch, ta từ trước đến nay không sở trường tính kế, càng không tinh thông cái gì thôi toán chi pháp, cũng không có ngươi đợi như vậy tạo hóa âm dương, đổi trắng thay đen Thánh Nhân thủ đoạn, làm sao có thể trong bóng tối trộm đi một kiếp đâu? Kim Thiên Tử nói, trên mặt cũng có nộ khí hiện lên, tựa hồ bị lớn lao oan khuất đồng dạng, nói ra, không ổn, hôm nay Chuẩn Đề Thánh Nhân ngươi như vậy nói xấu tại ta, ngày mai phải chăng liền dám ở Hồng Quân Thánh Nhân trước mặt hãm hại tại ta, ngươi ta nhất định phải làm qua một trận, mới có thể chứng nhận ta trong sạch. Nói xong, Kim Thiên Tử cước bộ hư không một bước ở giữa, liền là một bộ muốn hướng về Chuẩn Đề Thánh Nhân đi qua tư thái. Ngươi sau khi từ biệt tới tại Đường Tam Tạng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Chuẩn Đề Thánh Nhân lại vô ý thức lui về sau một bước, hơi có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Dừng một chút, Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng tựa hồ phát hiện theo bản năng mình cử chỉ quả thực thất thố, lúc này dừng một chút phía dưới, nghiêm nghị nói ra, Kim Thiền Thánh, ta cùng sư huynh liên thủ phía dưới, người chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Kim Thiền Tử nghe vậy, trên mặt lại là càng để ý hơn động, nói ra, ồ, các ngươi hai cái cùng tiến lên sao? Thế thì vừa vặn, ba người hỗn chiến, mới có áp lực, mới kích thích, A-di-đà Phật, vạn, đê, vạn đường tam tạng, bần tăng trước đây thế. Trời đến lớn như vậy sao? Một mực thiếu có lời nói Tiếp Dẫn Thánh Nhân thân thủ vừa nhắc, đè lại Chuẩn Đề Thánh Nhân, nói ra, Kim Thiền Thánh, nơi đây chính là tam giới chỗ, chúng ta động thủ, đem về khiến vô số sinh linh gặp nạn, còn xin nghĩ lại, dừng một chút, Tiếp Dẫn Thánh Nhân bấm một cái pháp quyết, nói ra, đến mức Kim Thiền Thánh trong bóng tối trộm một kiếp, đến mức lượng kiếp khó có thể viên mãn sự tình, còn mời theo sư huynh đệ ta hai người tới trước mặt lão sư luận một luận đi. Tiếng nói vừa ra, Tiếp Dẫn Thánh Nhân cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân thân hình hóa hư tiêu tan. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.